Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ba đồ bí mật. Thượng, bên này giúp các thiếu niên thức tỉnh sự tình một vội vàng xong. Kiều Vũ Thần liền hướng lấy giao dịch thị trường đi đến. Hắn đã tìm được Kim Thúc, hôm nay Kim Thúc cũng là vội vàng chân không chạm đất. Chỉ là chứng kiến Kiều Vũ Thần tới. Kim Thúc như cũ là ngừng cặp kia qua lại bôn tẩu hai chân. Vũ Thần, làm sao vậy? Gấp gáp như vậy tìm ta. Kiều Vũ Thần đến thời điểm cũng có chút vội vàng. Kim Thúc mới có này vừa hỏi. Kiều Vũ Thần lôi kéo Kim Thúc đi tới một bên. Nhìn chung quanh mới mở miệng nói ra. Kim Thúc, thần Tân Ý có phải hay không vẫn chưa về? Kim Thúc có chút kỳ quái nhìn xem Kiều Vũ Thần. Sau đó nói ra, cái này trước sau đi ra ngoài đã nhiều ngày, cũng không có cái tin tức truyền về. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút cảm giác bất an, nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn một mực không có phát hiện thần Tân Ý trở về. Đồng thời Lộ Nghệ bên kia cũng là đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Dựa theo lộ trình mà nói, vô luận là thần Tân Ý hay là Lộ Nghệ, đều có lẽ phản hồi Thự Quang Chi Thành rồi. Cho dù là bọn họ về không được, cũng có thể sẽ để cho người mang tin tức trở về. Hôm nay có thể cùng trước kia không giống với lúc trước. Thự Quang Chi Thành tại Vững Vàng đang phát triển, mỗi một vị thành viên đều rất trọng yếu, huống chi như thần Tân Ý cao như vậy đầu chiến lực. Bất quá một điểm, hôm nay thần Tân Ý thế nhưng mà Kiều Vũ Thần bái làm huynh đệ chết sống. Đối với huynh đệ an nguy hắn hay là rất quan tâm. Kiều Vũ Thần nghĩ, hay là nói ra, an bài cá nhân dọc theo đường đi tìm một chút. An toàn trọng yếu, gặp được nguy hiểm nhất định phải trước bảo toàn chính mình. Nói xong Kiều Vũ Thần hướng về giao dịch thị trường đi đến. Hắn muốn đi cho cửa hàng hàng hóa bổ sung một chút. Nơi giao dịch nhà kho chỉ có hai cái thủ vệ, còn có một con chó. Đương nhiên, có con chó này tại, Kiều Vũ Thần trên cơ bản không cần quá lo lắng cái gì. Thủ lĩnh, hai vị thủ vệ chứng kiến Kiều Vũ Thần đã đi tới, đều có chút xoay người đánh cho cái bắt chuyện, dùng bày ra tôn kính. Hôm nay Kiều Vũ Thần tựu như là lúc trước mặt lãnh tướng quân Tống Đào bình thường. Là Thự Quang Chi Thành nhân dân tín ngưỡng, tuy nhiên còn không có hoàn toàn đạt tới tướng quân cái loại tình trạng này. Bất quá đây cũng là sớm muộn gì sự tình, ít nhất tại Kim Thúc bọn hắn trong nội tâm, Kiều Vũ Thần đã có nhất định được địa vị. Mà Kiều Vũ Thần một tay bồi dưỡng lên huyết thập vệ đội thì là chính thức tín ngưỡng Kiều Vũ Thần. Dù là muốn bọn hắn là Kiều Vũ Thần trả giá tánh mạng cũng sẽ không có một tia do dự. Ta vào xem, các ngươi xem thật kỹ thủ. Nói xong Kiều Vũ Thần đi vào nhà kho. Nhà kho rất lớn, có gần 200 bình không gian. Bên trong có tủ lạnh, các loại khay chứa đồ. Một bên còn trồng chất lấy dương hòm. Những vật này đều là để đặt vật tư. Đại tủ lạnh là từ một cái thịt trong xưởng đưa đến. Hôm nay vừa vặn dùng để chứa đựng các loại dị thú thịt. Có điện Thự Quang Chi Thành cũng không cần lo lắng những này dị thú thịt hội biến chất. Nguyên bản những này dị thú thịt bảo đảm chất lượng kỳ tựu tương đối dài. Lại dùng thượng tủ lạnh, bảo đảm chất lượng kỳ thời gian vừa lớn đại kéo dài không ít. Những này dị thú thịt Kiều Vũ Thần tự nhiên không cách nào bổ sung, sẽ có từ hoa chuyên môn an bài người đến bổ sung. Mà Kiều Vũ Thần thì là bổ sung chút ít hạt giống, dược phẩm, còn có các loại đạn dược. Mà thể lực dược tề những này thì là có từ hoa tự mình đảm bảo. Cũng không có để đặt tại trong kho hàng bổ sung hết vật tư. Kiều Vũ Thần tựu đi ra nhà kho. Ba đồ hôm nay lần nữa đi tới Thự Quang Chi Thành. Cơ hồ mỗi cách thêm mấy ngày, ba đồ sẽ tự mình đi một chuyến Thự Quang Chi Thành. Hắn lo lắng chính mình vật tư. Thực tế những thuốc kia tề, mỗi lần hắn đều cần tự mình hộ tống, như vậy mới có thể bảo chứng dược tề an toàn. Hôm nay ba đồ vẫn là thu mua không ít vật tư. Đồng dạng, cũng cho mình cửa hàng bổ sung không ít vật tư. Ly khai giao dịch thị trường, cũng chưa có chạy thượng rất xa. Ba đồ chứng kiến phía trước một người hướng về bên này đi tới. Kiều huynh đệ, người cũng tới xem xét cửa hàng. Người tới chính là theo nhà kho trở về Kiều Vũ Thần. Ba đồ lập tức đi qua chào hỏi, ân cần thăm hỏi một phen. Kiều Vũ Thần cũng là vừa cười vừa nói. Ba lão đại cái này lúc đó chẳng phải đến xem xét cửa hàng sao? Ba đồ cùng Kiều Vũ Thần hai người, lần nữa một đôi mắt, sau đó hai người đều nở nụ cười. Sau đó Kiều Vũ Thần xuất ra một gói thuốc lá. Đây là hắn bình thường đều chuẩn bị lấy. Một khi có cần sẽ trực tiếp lấy ra, đưa cho ba đồ một chi. Đồng thời Kiều Vũ Thần mình cũng đốt lên một chi. Hai người cứ như vậy dựa vào vách tường tại đâu đó thôn vân thổ vụ bắt đầu. Hai người cũng có nhiều nói chuyện với nhau. Biết đạo trong tay thuốc hết, Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói ra. Có một chuyện ta không rõ, muốn hướng ba đồ lão đại thỉnh giáo. Ba đồ cũng không có người khác như vậy. Ngạo khí cử tuyệt Kiều Vũ Thần, mà là nói ra, Kiều lão đại có việc thỉnh nói thẳng. Chỉ cần ta ba đồ có thể làm được, nhất định sẽ trả lời. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Nam nhân như vậy hứa hẹn sự tình tự nhiên sẽ tuân thủ. Ba đồ lão đại, theo ta được biết, ngươi hẳn là một gã dị năng giả a? Kiều Vũ Thần dò hỏi. Ba đồ nghi hoặc nhìn Kiều Vũ Thần, hay là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Kiều Vũ Thần thuyết pháp. Thứ cho ta mạo muội. Kiều Vũ Thần có chút gật đầu. Ba đồ lão đại thân là một gã dị năng giả, có lẽ thân thể gầy yếu mới được là. Thế nhưng mà theo ta thấy đến ba đồ lão đại bắt đầu, ba đồ lão đại vẫn bảo trì thân thể cường tráng. Không biết Kiều Vũ Thần hỏi thăm vấn đề kỳ thật đã liên quan đến đã đến ba đồ bí mật. Dựa theo hắn lý giải mà nói, ba đồ chắc có lẽ không tự nói với mình, nhưng mà hắn hay là xem thường ba đồ. Ba đồ, ha ha, cười cười, nói ra, nguyên lai Kiều lão đại hỏi chính là vấn đề này a hát. Này cũng không phải cái gì đại bí mật, nói cho Kiều lão đại cũng không sao. Kiều Vũ Thần không nghĩ tới ba đồ hội nguyện ý tự nói với mình. Ngược lại là ngây ra một lúc, sau đó mới kịp phản ứng. Khẽ gật đầu, ý bảo mình ở nghe. Đối với dị năng giả, không biết Kiều lão đại biết đạo bao nhiêu. Ba đồ trả lời Kiều Vũ Thần trước khi ngược lại là hỏi thăm một vấn đề. Kiều Vũ Thần lông mày cau lại, sau đó mở miệng nói ra. Dị năng giả là lợi dụng bản thân dị năng lực, thông qua não vực khống chế chuyển hóa làm công kích. Dị năng lực mạnh yếu cũng phản ứng dị năng kỹ cường đại cùng nhỏ yếu. Mỗi lần tấn chức, bản thân dị năng lực hội tăng trưởng, đồng thời dị năng kỹ hội sinh ra nhất định tỷ lệ tấn cấp. Kiều Vũ Thần đem mình biết đến trả lời đi ra, kỳ thật những này là mọi người đều biết, đã không phải là bí mật gì. Ba đồ gật gật đầu nói ra, Kiều lão đại nói không sai. Trên căn bản là như vậy, chỉ là khả năng Kiều lão đại có một điểm không biết. Kiều Vũ Thần càng thêm hiếu kỳ rồi, hắn hiếu kỳ chính là, rõ ràng còn là tự nhiên mình không biết có quan hệ dị năng giả tin tức. Ba đồ vừa cười vừa nói, ta đã từng gặp được qua một cái dị võ đồng thể người, nói ra dị võ đồng thể. Kiều Vũ Thần tâm tư khẽ động. Hắn nghĩ tới thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải, bọn họ đều là dị võ đồng thể, bởi vậy nghe càng thêm bắt đầu chăm chú. Ba đồ nói tiếp, người kia nói cho ta biết một việc, cũng là ta cùng hắn cộng đồng chứng minh là đúng. Nguyên bản ý nghĩ của chúng ta đều là, thân là một dị năng giả mà nói, trong cơ thể ẩn chứa dị năng lực tất nhiên so những người khác muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Nhất là dị võ đồng thể như vậy, nhưng mà sự thật lại làm cho hai chúng ta đều ăn hết một cân. thân là dị năng giả ta đây. Trong cơ thể dị năng lực rõ ràng so ra kém dị võ đồng thể hắn, đừng nói ba đồ rồi. Tựu là Kiều Vũ Thần giờ phút này cũng là có chút ít kinh ngạc. Tại hắn trong ý thức, dị võ đồng thể thuộc về song tu, dị năng lực phía trên tự nhiên sẽ lạc hậu hơn dị năng giả. Hôm nay ba đồ lại nói chính mình dị năng lực so ra kém đối phương. Điều này sao có thể? Ba đồ nhìn thấy Kiều Vũ Thần đã ở suy nghĩ. Hắn cũng không có vòng quanh. Nói thẳng, sự thật đích thật là như vậy. Cái kia dị võ đồng thể người nói cho ta biết. Có thể là thân thể nguyên nhân. Hay chúng ta tự thương lượng một chút. Ý định làm thí nghiệm. Ba đồ khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa giao dịch thị trường. Trong thần sắc có không ít nhớ lại chi sắc. Ta muốn cảm tạ cái này bằng hữu, nếu không có trợ giúp của hắn, ta đến nay cũng sẽ không đạt tới như bây giờ trình độ. Cũng không có cơ hội cùng Kiều lão đại hợp tác, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.